Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 151, đánh quái rơi đồ, góc truyện audio.com, vạn thú chiến trường bên trong, hung thú phân ra thành 16 loại cà thầy, trong đó 11 loại là chiến binh, hung thú trong chiến trường có thể đi đơn lẻ, cũng có thể kết bầy, trong trường hợp kết bầy lại đản sinh ra thêm 3 loại phân cấp bậc loại hình con đầu đàn lần lượt thủ lĩnh của bầy 10 con. 100 con, 1.000 con, một loại trưởng bầy là thủ lĩnh của bầy vạn con, còn một loại là thống lĩnh. Trong đó, con đầu đàn luôn có tu vi chênh lệch một đại cảnh giới đối với thí luyện giả. Con trưởng bầy tu vi không cố định, nhưng nó có tài điều binh khiển tướng vô cùng kinh khủng. Con thống lĩnh có thể có tu vi tương tự đầu đàn, nhưng lại có khả năng chiến đấu gấp mấy lần nó. Trần Ngọc Lâm đối mặt lần này chính là một con hung thú đầu đàn với cảnh giới tứ phẩm sơ kỳ. Hẳn là loại bầy 10 con, bởi vì phía sau nó đang có 2 con hung thú tam phẩm tu vi đang gầm gừ. 6 con còn lại hẳn là lũ kia, đã bị Trần Ngọc Lâm hạ gục. Trần Ngọc Lâm quan sát 2 con hung thú lần lượt bao vây hắn ở 2 phía đằng sau 2 bên trái phải. Tuy nhiên không hề áp sát mà dường như chỉ trấn trận cho con tứ phẩm sơ kỳ kia. Hắn vung lên yểm đao chuyển qua dạng đại đao, đứng đối diện với con hung thú tứ phẩm sơ kỳ. Trong khi đó bầy ma thử lúc này đã được hắn triệu hồi ra lên tới 600 con bắt đầu hướng về 2 đầu tam phẩm hung thú càn quét. Đầu tứ phẩm hung thú trước mặt hắn là một đầu hung thú có thân thể của chăn, cánh bướm và đầu của loài mực. Với 8 cái xúc tu vung vẩy tung tóe, Trần Ngọc Lâm hướng về phía trước lao tới, nhanh chóng né tránh 8 cái xúc tu giống như 8 cây roi quật tới. Tốc độ này của con hung thú đem so với những cái bẫy vô ảnh vô tung bên trong Thâm Ảnh Nguyên vẫn còn kém rất nhiều. Nghe đồn cường giả tuyệt thế ra tay xưa nay chẳng mấy khi quá nổi bật. Chủ yếu là đến đi vô ảnh vô tung, thứ này vẫn còn kém rất nhiều. Trần Ngọc Lâm nhẹ nhàng tránh né 8 cái xúc tu quang tới. Tiện tay vung lên yểm đao chặt đứt 3 cái. Kế đó hắn hai tay trang bị băng hỏa sáo trang. Một kéo giật tới liền kéo cả con tứ phẩm hung thú này đang bay lượn trên không xuống trước mặt hắn. Con hung thú này gào thét lớn tiếng. Âm thanh phát ra nghe như tiếng lò hơi nước. Trần Ngọc Lâm không để tâm lắm. Hai tay cùng lúc phát động lôi quang chỉ. Hắn liên tục đấm vào đầu nó như giã gạo, âm ảnh lôi liên tục lóe lên cùng với vô số vụ nổ. Kế đó con tứ phẩm hung thú này chợt há to miệng. Từ trong miệng nó phun ra một luồng khí thể như sương mù. Nhưng lại đặc quánh, hôi thối và đen kịt như mực vậy. Trần Ngọc Lâm lập tức nín thở, chuyển hình dạng của yểm đao sang thành xích đao. Kế đó hai tay hắn giơ lên phòng thủ. Trần Ngọc Lâm tuy rằng không thể nhìn thấy gì do làn sương khói bao phủ. Tuy nhiên làn sương này lại không ngăn cản âm thanh. Hơn nữa mỗi một chuyển động của con hung thú kia sẽ khiến cho màn sương này di động theo. Dựa theo quỹ tích di động của màn sương, Trần Ngọc Lâm dám chắc con chăn mực này đang dự tính bóp nghẹt hắn. Quả nhiên, nửa giây sau khi hắn giơ lên xích đao phòng thủ, từ trong màn sương một khối thân thể to như cánh tay lực sĩ xuất hiện. Lúc nó xuất hiện cái khối thân thể này đã quấn thành vài vòng rồi. Trần Ngọc Lâm kích phát âm ảnh lôi ra hai thanh đao thông qua lôi quang chỉ. Cùng lúc này khối thân thể của con chăn mực quấn chặt lại, nhưng nhanh chóng nó rít lên một tiếng. Thả Trần Ngọc Lâm ra, thì ra tại lúc con chăn quấn chặt quanh hắn, Trần Ngọc Lâm vừa vặn kích phát âm ảnh lôi. Lực lúc con chăn này quấn chặt lấy hắn mạnh mẽ vô cùng. Nhưng do Trần Ngọc Lâm giơ lên lưỡi đao ra phòng thủ nên thay vì quấn được vào người hắn, ngược lại nó tự xé rách cơ thể của chính mình, chưa kể thông qua các vết rách âm ảnh lôi còn đốt cháy bộ phận nội tạng của nó nữa. Trần Ngọc Lâm kế đó lại chuyển xích đao qua hình thái đại đao. Hắn nhìn lên phía trên. Do con chăn mực hẳn đang giãy giụa ghê lắm cho nên sương mù bị quẫy ra. Để lộ ra một khoảng không phía trên đủ thấy cái đầu của nó đang rít gào. Trần Ngọc Lâm lập tức xác định mục tiêu phần giao thoa giữa cái đầu mực và thân thể con chăn. Mực không có xương sống, mà tứ phẩm thời kỳ đúng là tu luyện xương sống. cho nên lượng linh lực dùng để luyện cốt dồn hết vào phần máu thịt, khiến cho thịt của nó đàn hồi hơn, nhưng đồng thời cũng mềm dẻo hơn so với cùng kỳ tứ phẩm. Trần Ngọc Lâm vung lên yểm đao, Đại Tu La đao pháp kết hợp lôi quang chỉ, Đại Tu La đao pháp một đao xông tới. Kế đó ngay thời điểm lưỡi đao chém xuyên qua một nửa cái đầu lâu của con hung thú này. Trần Ngọc Lâm lập tức kích bạo Đại Tu La đao pháp. Đại Tu La đao pháp thức thứ nhất có hai giai đoạn. Một là tạo ra lực đẩy phía sau thanh đao. Hai là kích bạo linh lực còn sót lại từ giai đoạn đầu tiên. Trần Ngọc Lâm cũng nhân cơ hội cho vào bên trong đó cả âm ảnh lôi còn sót lại nữa. Ngay khi vụ nổ uy lực kinh khủng được kích phát, con chăn, mực đầu tiên rít dài một tiếng. Phần đầu mực và thân chăn tách rời nhau. Kế đó bọn chúng khựng lại. Rồi sau đó tan rã, biến thành vô số hạt ánh sáng. Như cũ, một số trong những hạt ánh sáng này biến thành lưu quang nhập vào cơ thể hắn. Khôi phục một phần linh lực cùng với tinh thần lực, có vẻ như tứ phẩm hung thú cho phép hắn hồi phục nhiều linh lực hơn đem so với tam phẩm hung thú. Dù thế, Trần Ngọc Lâm trong cơ thể cũng chỉ còn lại 3 thành linh lực. Hắn kiểm tra lại tiến độ nhiệm vụ. 36, 1000 điểm, tuy rằng đánh nhau với tứ phẩm hung thú rất khó, nhưng phần thưởng cũng không đến nỗi nào. Bên kia, trong lúc Trần Ngọc Lâm chém chết đầu rắn, mực tứ phẩm thì bầy ma thử của hắn cũng đã nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi thêm 2 đầu hung thú tam phẩm vừa nãy. Mắt thấy đám ma thử này dọn dẹp thật vô cùng hiệu quả. Mặc dù toàn bộ chỉ là nhị phẩm nhưng dựa vào số lượng dày đặc kinh khủng, lại có thể tiêu diệt ngược tam phẩm, Trần Ngọc Lâm quyết định chủ yếu sử dụng đám ma thử này để đi càn quét các bãi hung thú. Sau khi ám ảnh cải tạo bầy ma thử, bọn hắn đều đã vô cùng hung bạo hơn nữa cuồng loạn không sợ chết. Là loại hình lính đánh bom cảm tử vô cùng thích hợp. Có điều kẻ địch là tam phẩm hung thú, đem so ra thì vẫn là chênh lệch hơn hẳn một cái đại cảnh giới. Tại tam phẩm hung thú đã có thể tu ra linh lực. Lực sát thương cuồng bạo tăng lên, mặc dù chưa đạt tới trình độ có thể tiến hành công kích từ xa. Nhưng một số kỹ năng diện rộng sát thương cao vô cùng như phun lửa, phun điện vẫn có thể, khiến cho quân số của hắn giảm mạnh từ 600 xuống còn hơn 400 con. Bù lại hắn cũng giết được thêm 40 con hung thú tam phẩm nữa. Mặc dù số lượng tứ phẩm hung thú xung quanh đây cũng không phải là quá ít ỏi nhưng vấn đề là hắn không muốn chạy tới mạo hiểm. Không có cách, hắn không thể dùng bầy ma thử tiến hành công kích đối với tứ phẩm hung thú. Lại khó solo đơn đà độc đấu như con chăn, mực, con đó đem so ra toàn bộ tứ phẩm hung thú thuộc loại hơi yếu nhược. Trong khi đó, hắn từng thấy qua mấy con đầu đàn có rất nhiều con loại 100 quân. Bị tụi nó bao vây thì chẳng biết đời nào mới qua được. Hắc Linh, Hoa Điểu cùng với Ngân Nguyệt Lang không thể dùng. Bọn nó tu vi là tại tứ phẩm. Nếu xuất hiện thì lập tức đối phương sẽ có lực chiến sánh vai ngũ phẩm đạp luân. Không thể chơi, cho nên hắn chỉ tập trung tiến hành công kích những con đi đơn lẻ và hơi chút yếu nhược một chút. Trần Ngọc Lâm sau khi tiêu diệt xong đầu hung thú thứ 52. Không kể một con tứ phẩm hung thú chăn, mực lúc nãy, lúc này đây số điểm của hắn đã là 83, 1000 điểm. Lúc này, đột nhiên từ bên trong đầu hung thú này hoàn toàn không xuất hiện mấy cái tia sáng dùng để khôi phục linh lực. Mà lại xuất hiện một tia sáng huyết sắc, vần quanh mấy vòng rồi biến thành một đám sương mù khói màu đỏ rực. Trần Ngọc Lâm ánh mắt có dám định lóe qua. Hắn nhanh chóng dùng thông thái để biết được loại khí chất kia. Huyết khí hóa vân, tại một số cường giả lấy máu chứng đạo dùng tuyệt kỹ về sau lưu lại. Trải qua thời gian trường hà mài rũa biến dị thành huyết vân. Có thể để cho những thí luyện giả lấy huyết chứng đạo hấp thu. Tăng cường thể chất, trạng thái, tinh khiết, có thể hấp thu, có vẻ là một số trong mấy món đồ chơi ở đây. Cũng khá giống với đánh quái rơi đồ vậy. Hết chương.